Công đức ấn, chương 535, giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Vận là đại sư Tỷ Gia Gia A, chữ Tẫn nhìn người trước mắt. Tướng mạo của hắn, dần dần cùng trên biển mênh mông pho tượng trùng điệp. Thật là cùng là một người. Nếu như lời nói, này cục liền không có như vậy hung hiểm đi. Bọn họ có lẽ có khả năng biến nguy thành an. Chấm, đúng, ta là Tô Thừa Vận. Hắn vừa nói xong, lại nắm lấy đầu nói. Không, Tô Thừa Vận là thứ chó má gì. Ta là Tô Tiện, trên tay dùng quá sức. Tóc đều bị hắn bắt rớt một cái. Kẹp ở ngón tay trong khe hở. Hắn một sợi tóc, đều có thể giết chết nơi này tất cả mọi người. Nhìn xem tóc kia. Chữ Tẫn mí mắt trực nhảy. Phệ hồn ma quân nói mình là Tô Tiện thời điểm. Quanh thân lại tản mát ra khí tức khát máu. Để trả một đao bọn người hãi hùng khiếp vía. Ta là ma giới giới chủ. Tô Tiện, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói, các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Chấm, tinh thuần nhất niệm lực. Tuy nói nhân số không nhiều. Cũng liền mấy vạn số lượng. Nhưng bọn hắn cung cấp niệm lực lại có thể thắng được trăm vạn người. Lại tác dụng càng lớn. Có những người này niệm lực, thương thế của hắn khôi phục đều muốn mau một chút. Nơi này không sai, lại tại hư không phong nhãn bên trong. Hắn trong này dưỡng thương không còn gì tốt hơn. Vì vậy, hắn cũng không muốn ở chỗ này đại khai sát giới. Chỉ cần giết cái kia hai cái thiên tiên tu vi hoa linh là được. Còn lại sâu kiến, hắn có thể tạm thời thả bọn họ một con đường sống. Làm tốt hắn cung cấp niệm lực, bị thủ hạ của mình phản bội. Tô Tiện trong lòng biết ma giới chắc chắn đại loạn. Hắn nhất định phải chữa khỏi vết thương. Mau trở về chủ trì đại cục. Đem cái kia phản đồ nghiền xương thành cho. Còn sót lại tay đem trước mặt đao tu một phát bắt được sách tới không trung. Không chút nào giấu giếm mà nói. Vì ta cung cấp niệm lực. Sinh, nếu không, chết. Ngón tay bóp lấy chả một đao yết hầu. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem một đem bóp nát. Uy áp đột nhiên phóng thích. Sau lưng hắc khí giống như mãnh thú bình thường sông thanh thủy chấn người dương nanh múa vuốt. Ẩn ẩn có thể nghe thấy thú giống thanh âm. Tại bực này cường đại uy áp phía dưới. Thanh thủy chấn rất nhiều tu sĩ căn bản đứng không vững. Một cái tiếp một cái ngã nhào trên đất. Nguyên bản cắn răng chịu đựng đứa nhỏ rốt cuộc không chịu nổi. Ô ô khóc ra thành tiếng. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp, tiếng khóc không ngừng. Để người tăng thêm tuyệt vọng. Ta, chả một đao khó khăn phát ra một chút thanh âm. Hắn thà chết không muốn khuất phục. Nhưng ngay tại hắn muốn nói ra đầy đủ lúc, bên cạnh chữ Tẫn đã nơm nớp lo sợ mở miệng. Ta, Tô Tiện khóe môi nhất câu. Liếc xéo một chút nói. Ngươi nguyện thần phục, chữ Tẫn thở sâu. Ta có chuyện muốn nói. Tại cường đại như vậy uy áp phía dưới, hắn có thể nói ra mấy chữ này. Liền đã dùng hết toàn lực. Tô Tiện gật gật đầu. Phát ra uy áp yếu bớt. Nói, chờ phát giác trên thân áp lực giảm bớt, chữ Tẫn theo trong túi sờ một cái. Nhanh chóng nói, pho tượng nát cũng không sợ. Chúng ta còn có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có. Hắn chữ vật pháp bảo bên trong cũng thăm dò đại sư tỷ nhỏ pho tượng. Cũng là ngọc thạch, xem, Tô Tiện cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ buông tay, ném trả một đao về sau. Lại bắt đầu kéo tóc. Chữ Tẫn phát hiện có dùng. Lớn tiếng gọi. Thật đặc biệt nhiều. Trên người chúng ta đều có. Đều lấy ra cho ngươi xem. Trên người hắn chỉ chuẩn bị một cái. Nhưng người khác còn nhiều a. Nếu như Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp bọn họ cũng ở đây. Lập tức có thể móc ra một nắm lớn tới. Chữ Huy trên thân cũng có. Bất quá là La Bạc Thú Bông. Trên đầu còn có cái treo dây thừng, có thể treo ở trên cây. Hắn cũng cực nhanh móc ra, còn lấy dũng khí mang theo dây thừng tại Tô Tiện trước mặt tả hữu qua lại vung. Sau lưng, Thành thủy trấn tu sĩ có phản ứng nhanh đã bắt đầu ra bên ngoài rút. Đầu gỗ, ngọc thạch, la bạc bộ dáng, chân nhân dạng, đủ loại tô lâm an bị móc ra. Còn có người xuất ra cái quyển trục, vèo một cái mở ra. Bọn họ còn không biết người trước mắt cùng tô lâm an đến cùng quan hệ thế nào. Chỉ cảm thấy hắn là cái tâm ngoan thủ lạt ma đầu. Mà chúng ta la bạc đại tiên là tiên. Tiên có thể trấn ma. Đem một bộ cực lớn chân dung mở ra sau khi. Người kia hét lớn một tiếng. Yêu ma, gặp đại tiên, còn chưa chịu chết. Tô Tiện lần nữa ngẩng đầu. Lại nhìn thấy trên bức họa sinh động như thật Tô Lâm An về sau. Khóe mắt ngấn lệ lấp lóe. Hắn thấp giọng nói. An An, ta là ai? Ta là Tô Thừa Vận. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Tô Thừa Vận thân thể nghiêng một cái. Cả người mới ngã xuống đất. Làm sao bây giờ? Muốn hay không giết? Người này giữ lại là kẻ gây họa. Không thể lưu. Phệ hồn ma quân đã hôn mê về sau. Buộc màu xanh biếc hắc khí dây thừng mới buông ra. Nàng may mắn thoát thân. Dãy rủa lấy rơi xuống từ trên không. Bước chân phủ phiếm đi đến phệ hồn ma quân bên người về sau. Lãnh đạm nói. Hắn thần trí mơ hồ. Khi thì là Tô Thừa Vận. Khi thì là Tô Tiện. Nhưng chỉ cần hắn chậm rãi khôi phục. Tất nhiên Tô Tiện sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Màu xanh biếc chém đinh chặt sắt địa đạo. Phệ hồn ma quân hung danh bên ngoài. Thiên hạ không ai không biết không người không hay. Chính là trước kia, hai người bọn họ cũng không dám nhắc lên cái danh hiệu này. Chỉ là đọc lên bốn chữ này, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguy hiểm như vậy nhân vật. Tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn. Ai biết hắn lần tiếp theo lúc thanh tình. Đến cùng là Tô Tiện hay là Tô Thừa Vận. Bất kỳ một cái nào sai lầm. Các nàng đều đảm đương không nổi. Các nàng tất cả mọi người. Đều sẽ vì đó chôn cùng. Có thể Tô Thừa Vận là đại sư tỷ gia gia. Đại sư tỷ vẫn nghĩ tìm hắn. Chữ Tẫn do dự nói. Các ngươi đến tự hạ giới. Nàng tại hạ giới ra ra tất nhiên chỉ là một bộ phân thân. Màu xanh biếc vẫn như cũ kiên trì. Phân thân không ảnh hưởng được bản tôn. Hắn hiện tại nguyên thần bị thương. Dẫn đến thần thức có chút vấn đề. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nàng nhìn về phía Trảm Một Đao. Trảm Một Đao tại Thanh Thủy Trấn rất có uy tín. Nàng cần đạt được Trảm Một Đao ủng hộ. Tuy rằng nàng trong này thực lực xem như mạnh nhất, nhưng giết chủ nhân ra ra. Quyết định này không thể nàng một người tới làm. Hậu quả nàng đảm đương không nổi. Chỉ hy vọng phương pháp không trách chúng. Trảm Một Đao cũng minh bạch. Hồn mê người quá mức nguy hiểm. Hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể để trong này tất cả mọi người giết chết. Không phải là bởi vì hắn hâm mộ màu xanh biếc. Mới có thể đồng ý nàng. Mà là hắn thực tế không đánh cược nổi. Trảm Một Đao nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía Chữ Tẫn. Chữ Tẫn hỏi. Liền không có cách nào có thể khốn mà không giết sao. Hắn nói chuyện lúc. Vừa nhìn về phía đã từ không trung hạ xuống Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biết Tô Lâm An có nhiều tưởng niệm ra ra. Nó lắc đầu. Nói. Ta không biết. Tô con thỏ thì nói, giết, hắn phải chết, hắn không chết chính là chúng ta chết, này còn dùng tiền sao, chúng ta cấp tốc cho bất đắc dĩ phản kích, người này, đã sớm không phải Tô Lâm An ra ra Tô Thừa Vận. Trong lòng chính nàng rất rõ ràng, sẽ không trách chúng ta, chấm, Tô con thỏ rất sợ chết, nó kiên định ủng hộ giết người, màu xanh biếc thở phào một cái. Nàng nhìn xem trước mắt duy nhất tỏ vẻ phản đối Chữ Tẫn. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể có bản lĩnh vây khốn một cái giới chủ. Liền bay tới Hồng Phù cũng nói. Ta đề nghị, giết, Sở Tài Nguyên vừa mới thức tỉnh, còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trên mặt đất té xỉu địch nhân, hắn trực tiếp một đấm liền vung đi lên. càng là dứt khoát quả quyết. Lần này, kiên định đại gia tâm, không thể bỏ mặc nguy hiểm. Giết hắn, cách chương.